Trọng sinh làm vợ nam chính. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm yên ắng tĩnh mịch, từng đợt làn gió lạnh lẽo vi vút, khiến cho người tâm trạng thoát chốc phức tạp. Tần Mặc đứng ở ban công tầng 3 nhìn xuống, đôi mắt hoa đào lạnh lùng xuyên thấu màn đêm, đôi mắt đẹp đến kinh người. Xung quanh mang theo mùi hương men rượu thơm nồng, cảm giác người thôi cũng cảm thấy say khướt. Anh một thân tây trang không chỉnh tề, quần áo lỏng lẻo, hiện lên cơ ngực rắn chắc, trông cực kỳ gợi cảm. Ngón tay xinh đẹp thon dài trắng bệt tựa như tranh vẽ nâng ly rượu đỏ như máu lên nhâm nhi từng ngụm. Hắn từ trên nhìn xuống, một chiếc xe Mercedes Maybach Accelero màu đen đậu trước cổng. Người đàn ông áo sơ mi trắng nổi bật xuống xe, nhanh nhẹn mở cửa xe cho một cô gái. Đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, trông không rõ biểu tình, nhưng vô cùng lạnh lẽo. Tần Mặc một thân cao lớn chống tay lên ban công nhìn họ. Anh nhìn Ninh Viên Viên quầy vô cùng xinh đẹp chào tạm biệt người đàn ông. Ninh Viên Viên đứng đưa lưng về phía cánh cổng lớn. Cô vẫy tay đi vào. Ninh Cảnh Thiên mỉm cười ôn nhu, sau một giây nụ cười thoáng chốc trở vô tình lãnh khốc. Hắn đưa mắt nhìn người đàn ông ở trên tầng 3. Bốn mắt giao nhau, đáng sợ đến kỳ lạ. Tần Mặc không hoảng hốt đáp trả lại ánh mắt của người chú của vợ mình. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đẹp đến kinh hồn. Hắn khẽ cong cong đôi mắt. Hắn khó chịu. Ninh Viên Viên bước vào nhà. Không một ánh đèn. Cô lần mò công tắc, chưa kịp mò đến thì đèn đã mở lên. Theo quán tính cô khẽ híp mắt lại. Trước mặt cô là thân ảnh cao gầy của người đàn ông. Ninh Viên Viên giật mình a một tiếng. Má nó, bà đây xém nôn tim ra ngoài. Tần Mặc mặt không biểu tình, chậm rãi nhìn cô. Ninh Viên Viên bị nhìn đến khẩn trương, cảm giác tự nhiên chột dạ. Vì cái quần gì bà phải chột dạ? Cô nhẹ nhàng vỗ ngực, hít thở, cố nặng một nụ cười thật hòa nhã với anh. Anh về sớm vậy? Tần Mặc vô cảm, khẽ nhìn đồng hồ trên tay, sâu sắc nói, đúng vậy, giờ đã 10 giờ rồi. Ninh Viên Viên mém sặc nước bọt. 10 giờ, cô về trễ vậy sao? Ninh Viên Viên quầy ha ha ha. Không khí hai người đột nhiên yên lặng, trầm mặt. Ninh Viên Viên ngượng ngùng gãi mặt. Ha ha ha, thế tôi đi ngủ đây, đã trễ lắm rồi. Tần Mặc nhìn cô, không nói gì. Ninh Viên Viên cứng ngắc đi ngang qua hắn. Đột nhiên cánh tay cô bị nắm lấy. Đối diện với khuôn mặt phóng đại của Tần Mặc, cô hoảng hốt xém chút nữa là chửi thề. Đối diện cô là khuôn mặt yêu nghiệt của Tần Mặc. Mùi thuốc lá nhẹ nhẹ quanh chóp mũi cô. Cánh tay cô bị nắm có chút đau. Cô tức giận trừng mắt. Làm gì vậy? Buông ra. Nhìn cô nhíu mày đau đớn, hắn thả lỏng bàn tay. Ninh Viên Viên nhanh chóng giật về. Hắn nhìn cô sâu kín, chậm rãi nói, người lúc nãy là Ninh Cảnh Thiên. Ninh Viên Viên khó hiểu, nhưng vẫn ừ một tiếng. Tần Mặc âm thanh nhỏ nhỏ, thấp giọng nói, về sau đừng tiếp xúc với hắn nữa. Ninh Viên Viên suýt chút nữa xém lấy dép đáp trên mặt hắn. Anh ta là cái thá gì không cho cô tiếp xúc với chú mình? Tên điên, tại sao tôi phải nghe lời anh? Đó là chú tôi. Tần Mặc giọng điệu kiên quyết, cứng rắn nói, đã là người phụ nữ có chồng thì ít tiếp xúc với nam nhân lại. Gì? Người phụ nữ có chồng ít tiếp xúc nam nhân, không được tiếp xúc với chú mình? Hắn ta đang nói tiếng người à? Một vạn câu hỏi xoay quanh cô. Đột nhiên cô đơ ra như một con ngốc. Ninh Viên Viên kiên nhẫn lặp lại, đó là chú tôi. Cô cong cong khóe môi cười nhạt, người phụ nữ có chồng. Anh nói vậy không cảm thấy hổ thẹn à? Bộ anh tưởng cầm cái tờ giấy đó là tôi liền là vợ anh chắc? Tần Mặc mím môi. Ninh Viên Viên tàn nhẫn nói tiếp, đợi ông khỏe lên chúng ta liền bàn tiếp chuyện ly hôn. Tôi không cần biết mẹ đã nói gì. Chúng ta vốn dĩ không có tình cảm thì không cần ràng buộc với nhau như vậy. Anh yên tâm, chúng ta ly hôn rồi thì không cần phải chia tài sản gì đó đâu, nên anh cứ giữ lấy. Nét mặt hắn trở nên lạnh lẽo đến quỷ dị. Ninh Viên Viên đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Không biết mình có chọc trúng chỗ điên của hắn không? Ánh mắt hắn quá danh mãnh. cô không nhìn thấu được. Cảm giác của cô như thể ánh mắt ấy sẽ nuốt chửng cô vậy. Cô cảm thấp bé như một con thỏ trước mặt hắn. Người đàn ông trước mặt được ví như một con sói đáng sợ. Ninh Viên Viên cảm thấy áp lực nhân đôi. Má ơi, đáng sợ. Cô không nói gì, nhanh chóng chạy vụt lên lầu, khóa chặt cửa. Ninh Viên Viên thở phào nhẹ nhõm. Quất Quất từ đâu vẫy đuôi chạy đến ly 3 mét mặt cô. Ninh Viên Viên hơi giật mình, ôm chầm lấy chú chó. Cô dụi mặt vào, cảm giác ấm áp quay quanh cơ thể. Quất Quất vui vẻ le lưỡi vẫy đuôi trông rất vui vẻ. Tần Mặc bị bỏ mặc dưới lầu, vẫn trơ mắt nhìn cô chạy đi khuất không còn bóng dáng đâu. Hắn xoa ấn đường, ngồi bệt trên chiếc ghế sofa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Hắn càng thật không thể hiểu chính mình. Anh nhìn bộ dạng nhỏ bé của cô run rẩy trước mặt anh. Vốn dĩ rất sợ anh, cô lấy đâu ra can đảm đối mặt vậy? Không chỉ vậy, thậm chí liên tục mấy lần bật lại hắn. Ninh Viên Viên ghét bỏ hắn. Cho dù hắn có làm gì cô cũng không rung động, thậm chí còn ghét hắn hơn. Lúc nãy còn cười đến nhu tình nhìn người đàn ông khác, quay qua một giây lại nhìn hắn như ma quỷ, giống như chỉ cần nhìn mặt hắn lại khiến cô xù gai. Nhớ lại những cảnh tượng gặp hai người đột nhiên mở cửa phòng ra ở hành lang, chạm mặt nhau, cô chỉ cần thấy anh là lập tức cả người phát sợ. Hồi trước còn bảo yêu hắn ra giết, bây giờ thậm chí nhìn mặt nhau là muốn xông lên đánh vài trận. Chẳng lẽ Ninh Viên Viên là loại người thay lòng đổi dạ? Hay cô muốn làm vậy để thu hút sự chú ý của hắn? Ánh mắt của Tần Mặc càng lúc càng lạnh lẽo. Anh âm trầm nhìn về phía tầng 2. Ninh Viên Viên bị Quất Quất quấn đến đau đầu. Thân hình chú chó to lớn cứ dính vào người cô, khiến Ninh Viên Viên mém nữa ngã xuống. Cô thở dài nhìn nó. Nó hưng phấn vẫy đuôi ngồi nhìn cô. Một chó một người nhìn nhau, ngu ngơ đến buồn cười. Cách chương.